Chương 1704, ba hôn đính ước, ảo thuật, tuyệt rèn cả. Bên đường kỳ loại chuyện như vậy, ở dân phong cởi mở hổ cả thế giới, kỳ thực không coi vào đâu chuyện này, thậm chí có người uống rượu đang ở trong hẻm nhỏ liền đùng đùng. Đùng đùng thế nhưng một cái hạ nhẫn mạnh mẽ vẫn một cái trung nhẫn, loại chuyện như vậy, nhất định chính là chưa bao giờ nghe, cho nên người hiểu chuyện toàn bộ cũng bắt đầu ồn ào. Vợ ơ y mơ y tô tờ chư, tới một cái nữa thần tượng chúng ta ủng hộ ngươi, tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt gió liên tiếp. Lưu Húc rất đắc ý, hắn dùng cơ trí của mình trừng phạt tối hôm qua nhìn lén mình rủa hỉ cụ hệ này, mở rộng chính nghĩa. Ban đầu vẫn chính mình vẫn cất kỹ, ban đầu vẫn không có vốn nên là vô hạn mỹ hảo hồi ức, ban đầu vẫn cứ như vậy không có. Trời giết hạ Lưu bại hoại rủa hỉ cụ hệ này phục hồi tinh thần lại, nàng là bị Lưu Húc dùng thành thạo đến tuổi tác cùng hắn không được tỷ lệ kích vẫn móc rông phổi không khí mà tỉnh hồn lại. Người chung quanh phản ứng gì? Rủa hỉ cụ hệ này đã vô hạ cố cập, tâm thần của nàng đã bị một việc hoàn toàn chiếm giữ. Cái kia chính là nàng ban đầu vẫn bị Lưu Húc cái này hạ Lưu tiểu lưu manh cho cướp đi. Dù hỉ củ hệ nảy viền mắt từng đỏ, trong cơ thể nàng trả cờ dạ tựa như vỡ đê nước sông, phô thiên cái địa dâng lên, căm tức Lưu Húc liếc mắt, nhìn cái này tiểu hôn đản trên mặt lúc này dĩ nhiên lộ ra một bộ vẻ mặt vô tội, dù hỉ củ hệ nảy triệt để nổ tung. Theo lý thuyết, Lưu Húc ở cổ nổ hạ thôn tuy là không được thích, thế nhưng không có nguyên nhân đặc biệt, thân là cấp chiến lược vũ khí cửu vị phong ấn vật chứa, tất cả mọi người là không thể thương tổn hắn. Làm nhưng cái tổn thương này là chỉ trên thân thể, còn như tâm linh thương tổn, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ khi còn bé nhưng là bị thương tổn được mình đầy thương tích, thế nhưng rủa hỉ cụ hệ nẻ lúc này đã hầu như mất lý trí, nàng chợt xuất thủ. Ảo thuật. Tuyệt rèn cả. Chiêu này là dùng ảo thuật để cho địch nhân vây ở một đóa to lớn liên hoa bên trên, khiến cho liên hoa từ từ thu về cũng vặn vẹo ánh mắt, thẳng đến đóa hoa nổ lên tới, lúc này địch nhân lấy được phải trọng thương hại, có thể cởi ra ảo thuật. Một chiêu này có thể nói là rùa hỉ củ hệ nẻ lợi hại nhất sát chiêu. Đừng nói Lưu Húc một cái hạ nhẫn, coi như là đều là trung nhẫn, ở dưới một chiêu này, không chết cũng muốn lên thiên phù hộ, đại khái chỉ có thượng nhẫn có thể còn sống, nhưng là tuyệt đối sẽ chịu đến một vạn điểm thương tổn. Ảo thuật. Tuyệt rèn cả vừa ra, rùa hỉ củ hệ nẻ liền hối hận, thế nhưng lúc này, chiêu thức đã phát ra ngoài, mà Lưu Húc ngu hồ hồ đứng tại chỗ, dĩ nhiên không có né tránh ý đồ. Chết tiệt. Tốc độ của hắn không phải rất nhanh sao? Lần này xong đời, nếu là cái này tiểu hỗn đản có chuyện gì, hổ ca đại nhân chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha mình ngàn vạn lần chớ chết á. Rủa hỉ cụ hệ nảy cảm giác trải qua thời gian rất lâu, kỳ thực con là nàng ảo giác, nhận thuật vừa chạy, ngay lập tức sẽ sinh ra kịch liệt nổ tung. Trung quanh vây xem đảng và tương du đảng sớm liền không thấy bóng dáng, kỳ thực tại bọn họ ồn ào thời điểm, liền đã làm xong chạy ra chuẩn bị, dù sao thân là liền tên cũng không có diễn viên quần chúng đảng. Bọn họ có thể không muốn thừa nhận một vị trung nhẫn lửa giận. Âm ấm bạo tạc qua đi, dù hỉ củ hệ này không để ý chưa tan hết bụi mù, trước tiên vọt vào khu vực nổ. Không ai dù hỉ củ hệ này ánh mắt đông lại một cái, vừa rồi hắn rõ ràng không có né tránh A Hồng Chan. Xem ra ngươi chính là cực kỳ quan tâm ta nha. Lưu Húc thanh âm lần nữa từ dù hỉ củ hệ này phía sau truyền đến, nàng lập tức xoay người, kết quả đương nhiên là lại bị Lưu Húc vẫn ngừng miệng ngôi. Đệ nhị vẫn. Chính mình dĩ nhiên tại cùng trong một cái hố té ngã hai lần, rủa hỉ củ hệ nảy không biết mình là không phải lâm vào cái gì ác mộng trong, nàng đã hoàn toàn bối rối. Lưu Húc ngẩng đầu lên, thấy rủa hỉ củ hệ nảy vẻ mặt ngốc manh, hắn cười cười, lại hôn nàng một ngụm. Đệ tam vẫn. Lưu Húc mới vừa thật là không có né tránh rủa hỉ củ hệ nảy ảo thuật. Tuyệt rèn cả, đệ nhất hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ phóng đại chiêu, đệ nhị coi như là đại chiêu kỳ thực đối với hắn cũng vô pháp tạo thành thực tế tính thương tổn. Cho nên mặc dù ở phát hiện rủa hỉ củ hệ nẻ xuất thủ ý đồ phía sau, Lưu Húc hoàn toàn có thời gian tách ra, thế nhưng hắn lại đứng tại chỗ, cứng rắn chịu rủa hỉ củ hệ nẻ công kích. Bất quá, nói thật, tuy là không có bể phòng thương tổn đến Lưu Húc, nhưng vẫn là đỉnh đau, Lưu Húc cảm giác uy lực cùng xạ rủ tổ bị nhận pháp. Chú phù dẫn bạo không sai biệt lắm. Rủa hỉ củ hệ nẻ thực lực bây giờ đã đến gần vô hạn thượng nhẫn, bất quá tài năng của nàng không phải chiến đấu phương đi hệ nờ. Dù sao rùa hỉ củ hệ nẻ nhận thuật lực công kích vẫn là hơi yếu một chút. Rùa hỉ củ hệ nẻ như thế nào đi nữa tuyệt vọng, nàng cũng không khả năng lừa mình dối người. Lần thứ ba bị Lưu Húc vẫn đến, rùa hỉ củ hệ nẻ biết cái này tuyệt đối không phải nằm mơ, mà là sống sờ sờ hiện thực. Ở nàng làm ra phản ứng phía trước, Lưu Húc thân hình lóe lên, đã biến mất ở rùa hỉ củ hệ nẻ trong tầm mắt, bất quá lại cũng không có cách xa. Hắn không phải nổ điểu người vô tình. Hồng Chan, chúng ta đã ba vẫn đinh ước. Cho nên ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Phụ trách ngươi vẻ mặt ngươi lời kịch xuyến tử, em gái ngươi cùng vẻ mặt nhưng là ta dành riêng. Ta giết ngươi. Hồng Chan, tuy là ngươi thực lực bây giờ đã đủ để đảm nhiệm được thượng nhẫn công tác, nhưng là muốn thương tổn đến ta, trừ phi là tổ chức nhân thủ vây công còn tạm được, chỉ bằng vào một mình ngươi hắc hắc Lưu Húc từ rủa hỉ cụ hệ nảy phản ứng đến xem, biết nàng mới vừa rồi bị chính mình cướp đi còn là của nàng ban đầu vẫn. Nói cách khác xạ rủ tổ bị ạ xù mà cái này ngây người đầu Nga sai không có nắm chắc cơ hội, nếu chính hắn không có ý chí tiến thủ, vậy sau này liền chỉ có thể tự lột. Cho nên hiện tại Lưu Húc tâm tình thật tốt, bất quá hắn nói thật, nghe vào rủa hỉ củ hệ nảy trong lỗ thai lại không phải chuyện như vậy. Hôn đản rủa hỉ củ hệ nảy cắn răng nghiến lợi nói, ta nhưng là lập tức phải hoàn thành thăng cấp thượng nhẫn nhiệm vụ người. Vừa rồi nhưng là nàng uy lực lớn nhất nhẫn thuật, coi như không chết không bị thương. Chỉ ít ngươi biểu tình trên mặt có thể biểu hiện khiếp sợ điểm không phải rủa hỉ cụ hệ nảy biết mình thực lực, nàng tuyệt không kiêu ngạo tự đại, nhưng cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Vừa rồi một kích kia, coi như là thượng nhẫn đã trúng, cũng không khả năng bình yên vô sự, trừ phi là tinh anh thượng nhẫn hoặc là cấp phản nhẫn, đương nhiên lợi hại hơn tồn tại cũng không nhắc lại thế nhưng hắn chính là một cái hạ. Nhẫn tiểu quỷ vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền ạ giả cả không lấy tiền PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ. So với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.